Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 288, phu thê tương đồng. Góc truyện audio.com. Nghe lão cửu chết ở Cố Công quán, chỉ có Cố Khuê Trương cùng một người hầu đi kêu nghe lão cửu rời giường biết. Hắn phong tỏa tin tức, không nói cho bất luận kẻ nào trong nhà, trừ bỏ Cố Khinh Chu biết. Lão gia gần đây làm sao vậy? Nhóm Di Thái Thái chỉ là suy đoán, lại không thể tưởng được trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy. Chờ Hoắc Việt phái người đem thi thể nghe lão cửu đi. Cố Khuê Trương cho người hầu một phong bì tiền, kêu nàng chạy nhanh về quê, không được đến Nhạc Thành nữa. Cố Khinh Chu oa ở sofa ngủ hai đêm, thực không thoải mái, suốt đêm gặp ác mộng, nàng còn có thể ngủ ở phòng này, đã là lá gan cực đại. Ba, người nhà nghe ra tới hỏi, liền nói nghe lão cửu dậy sớm lái xe đi rồi. Cố Khinh Chu nói, nghe ra tuyệt đối tìm không thấy thi thể hắn cùng ô tô. Ngươi không cần rụt rè, Cố Khuê Trương gật gật đầu. Việc này, Cố Khuê Trương cũng là sợ hãi. Cố Khinh Chu lại nói, cái này chỉ cần nói, liền không cần đề thêm những lời khác. Ngươi thậm chí còn phải thúc giục nghe ra đính hôn. Nghe lão cửu không ở, nghe ra sẽ không tùy tiện đáp ứng hôn sự. Ngươi thúc giục bọn họ ngược lại không nghi ngờ ngươi. Cố Khuê Trương lại gật gật đầu. Đích xác yêu cầu biểu hiện đến càng thêm đương nhiên. Thật có đại sự xảy ra, Cố Khuê Trương một chút chủ kiến cũng không có, toàn dựa vào Cố Khinh Chu ra chủ ý cho hắn. Bên này Cố Khinh Chu khuyên Cố Khuê Trương thúc giục nghe ra đính hôn. Bên kia Cố Khinh Chu lại phái người đi loan tin đồn. Nói Cố Khuê Trương đùa nghịch một vị ca nữ, làm nghe thất tiểu thư tức giận đến chết khiếp, nghe ra còn không biết nghe lão cửu đã xảy ra chuyện. Cho rằng hắn không biết đi nơi nào điên chơi, đến nỗi Cố Khuê Trương thúc giục, đắc tội nghe ra không quá muốn đem nữ nhi gả cho Cố Khuê Trương. Tư Hành Bái trở về buổi tối hôm kia, Cố Khinh Chu lẻ loi mở to mắt, nhìn trần nhà ngây người, trần nhà trống không, nhìn không ra cái gì, tâm tư Cố Khinh Chu, sớm đã bay ra ngoài rồi, nàng ở trong phòng bậc xì gà. Đây là hỏi Hoắc Việt muốn. Hoắc Việt không muốn Cố Khinh Chu lại hút, nhưng Cố Khinh Chu sợ hãi. Chỉ có hơi xì gà, có thể làm nàng yên ổn. Tư Hành Bái theo thường lệ bò lên tới. Hắn đầu tiên là nghe thấy được hương vị xì gà. Hơi hơi sửng sốt, tiện đà nhìn đến Cố Khinh Chu bên án thư. Đè nặng nửa cây xì gà, thiêu đốt, hắn lược cảm thấy hồ hoặc. Cố Khinh Chu oa ở sofa. Tư Hành Bái có điểm buồn cười. Đây là chuyện xinh đẹp gì đây? Hoắc Việt làm việc, tích thủy bất lậu, ngay cả Tư Hành Bái cũng không biết. Cố Khinh Chu mấy ngày trước làm thịt một tên đăng đồ tử. Liền tại trong phòng này, mà nàng, cư nhiên còn ở nơi này. Nàng chết lặng đến có điểm đáng sợ. Nghe được thanh âm của hắn, Cố Khinh Chu nhảy dựng lên, ôm sát cổ hắn, hắn trên người ấm áp. Thêm chút xì gà mắt lạnh này, hợp thành hơi thở của hắn, là hương vị ấm áp nhất trên đời này, làm Cố Khinh Chu vui vẻ chịu đựng, thân hình nàng mềm mại, hoàn toàn dán ở trên người hắn, đối với Tư Hành Bái mà nói, chính là lửa đổ thêm dầu, dây vò. Tư Hành Bái liền khẳng định, nàng bậc lửa xì gà, là bởi vì trên người hắn có hương vị như vậy, trong lòng ấm áp. Tư Hành Bái rất muốn cúi đầu hôn nàng. Làm sao vậy? Tư Hành Bái nhẫn nại, nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng mảnh khảnh mềm mại của nàng. Lại sờ đến mái tóc lạnh lạnh, tóc nàng vừa mềm vừa nồng đậm, lạnh hoạt nhu thuận, che trời lấp đất rối tung xuống dưới, tựa hồ có thể đem cả người nàng bao phủ trong đó. Khuôn mặt nàng biến mất ở tóc đen, đặc biệt là cặp mắt kia, cực kỳ xinh đẹp. Xinh đẹp đến vũ mị, khó gặp được đôi mắt có mị lực linh khí, giống như tiểu yêu tinh, không có việc gì, nàng lẩm bẩm, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà hư đạm, người đã trở lại, nàng dựa sát vào nhau hắn, như chim nhỏ nép vào người, trước nay không như vậy, nàng cũng hiểu được tương tư sao, Tư Hành Bái trong lòng thỏa mãn, cúi xuống hôn nàng, hôn đến triền miên lâm ly, muốn hướng trên giường đảo đi. Không, không ngủ giường, nàng đột nhiên kêu lên sợ hãi. Tiếng kêu rất lớn, cơ hồ muốn đánh thức phòng bên. Cố Khinh Chu rất cẩn thận. Đây là lần đầu tiên nàng thất thố như thế. Tư Hành Bái nheo lại đôi mắt. Tư Hành Bái lúc này liền xác định nàng đã xảy ra chuyện. Hắn đem nàng ôm đến trên sofa. Chính mình ngồi ở bên người nàng. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Cố Khinh Chu buông xuống mặt mày. Lông mi thon dài nồng đậm buông xuống. Che khuất đôi mắt nàng. Tư Hành Bái kéo cằm nàng. Mang theo ẩn nhẫn nói. Nói, Cố Khinh Chu sắc môi trắng bạch. Nàng bắt đầu nói, nghe lão cửu đến Cố gia. Nhìn chừng Cố Khinh Chu ánh mắt liền tràn ngập mị sắc hương vị. Hắn đi mà quay lại, Cố Khuê Trương tin tưởng chuyện ma quỷ của hắn. Cố Khinh Chu lại thấy rõ ràng trong đáy mắt hắn. Hắn vì nàng mà đến. Từ một khắc kia, Cố Khinh Chu liền tin tưởng vững chắc. Chính mình muốn băm hắn. Nếu nàng không giết hắn, hắn nhất định sẽ trước cường sau sát. Sau đó làm bộ dường như không có việc gì rời khỏi Cố công quán. Lại giá họa cho những người khác, nghe lão cửu nói đã chịu đuổi giết trốn đến Cố công quán. Có người tới trả thù, lại trong lúc vô tình làm nhục Cố Khinh Chu. Thực nói được thông, Cố Khinh Chu là vị hôn thê của Tư Mộ, nghe lão cửu có thể ngốc như vậy, ngốc đến lộng nàng xong, còn lưu lại chứng cứ sao? Hắn mang theo đao lên lầu đó thôi, đáy mắt hắn có sát ý cùng dục niệm. Mãnh liệt kiên định, hắn không có tính toán cấp Cố Khinh Chu đường sống. Cùng Tư Hành Bái trải qua lâu rồi, Cố Khinh Chu không bao giờ may mắn. Hắn liền chết ở này trên giường này. Cố Khinh Chu nói, máu lập tức liền bắn lên. Bắn hết lên giường, còn có bắn lên mặt ta. Trên người, tất cả đều là náy. Có chút nóng, có chút tanh, giống nhúc hương dỉ sát. Nàng càng nói, thành âm càng là quỷ dị âm trầm. Tư Hành Bái dùng sức ôm chặt nàng. Được rồi, ta có thể không biết máu có cái hương vị gì sao? Tư Hành Bái nói, đừng nói nữa. Hắn ôn nhu hôn trán của nàng. Mặt Cố Khinh Chu cúi lên trên đùi hắn, xúc thân mình nằm xuống. Quân phục có điểm ngạnh, xiêm y của hắn cũng dơ hề hề. Tất cả đều là hương vị của hắn. Mùi hương của hắn là mê đít ti hương thượng đẳng nhất. Cố Khinh Chu dưới huân hương thúc dục, chậm rãi khép đôi mắt lại. Nàng ngủ đến trầm ổn mà an tường. Vài ngày rồi, nàng cũng chưa thể nào nhắm mắt. Đôi mắt phía dưới là thật sâu trầm tích. Rốt cuộc có thể kiên định. Tư Hành Bái nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Hắn nhịn không được khóe môi khẽ nhếch. Nữ nhân này a, hoàn toàn có dấu vết của hắn. Như là hài tử hắn một tay bồi dưỡng lên, trên người nàng mang theo bộ dáng của hắn, làm trong lòng hắn vừa ngọt ngào lại tràn ngập cảm giác thành tựu. Cái gọi là, phu thê tương đồng, đại khái chính là như vậy đi. Tư Hành Bái có thể tưởng tượng, tối hôm đó Cố Khinh Chu, là như thế nào chấn định, tay ổn, nàng không có thiên chân nhân từ, không có vô năng sợ hãi, nàng vững vàng, giải quyết phiền toái. Tư Hành Bái lại có điểm đau lòng, lúc nàng xảy ra chuyện hắn không ở trong thành, nếu hắn ở mà nói, nàng nhất định sẽ không sợ hãi, nàng sẽ đâu vào đấy gọi điện thoại cho hắn, nên cảm tạ Hoắc Việt, giúp Khinh Chu một lần. Tư Hành Bái nghĩ, lại qua một tuần, khi Cố Khinh Chu tan học về nhà, Di Thái các nàng ghé vào phòng khách đánh bài, hoan thanh tiếu ngữ, người hầu Trần Tẩu thấu tịch. Một người hầu khác ôm Cố Vân cùng Liên Nhi, ngồi ở bên cạnh chơi. Liên Nhi thực thích Cố Vân. Hai cái tiểu quỷ Nhi hết sức vui mừng. Hôm nay hứng thú như vậy sao? Cố Khinh Chu hơi kinh ngạc. Cố gia thật lâu không thấy đánh bài. Nhị Di Thái cười nói. Nhàn đến hoàng, đánh bài tiêu thời gian thôi. Cố Khinh Chu ngồi xuống. Hỏi có chuyện gì vui sao? Nhị Di Thái không chịu nói. Tam Di Thái liền nói cho nàng, Khinh Chu tiểu thư, nghe ra đã xảy ra chuyện ngài biết không? Cố Khinh Chu trong lòng khẽ nhúc nhích, chuyện gì, nàng hỏi, nghe ra mở yên quán cùng sòng bạc, đắc tội người, lão cửu nhà hắn chạy đến Nam Dương tị nạn, mặt ngoài là người trong sạch, sau lưng lại làm việc xấu xa bực này, đã ở quá thương truyền khai. Lão già vừa nghe còn có việc này, lập tức cùng Quá Thương chặt đứt lui tới. Tam Di Thái cười nói, việc của Nghê gia, rốt cuộc bị lòi ra tới, là tự hành bái làm. Cố Khinh Chu đôi mắt hơi cong, giống hai chỉ trăng non, ta còn tưởng rằng Nghê gia là người đứng đắn đâu. Tự Di Thái nhấp môi cười, tạm thời sẽ không có tân thái thái. Khói mù bao phủ ở trên mặt nhóm Di Thái Thái toàn bộ tan đi. Các nàng lại bắt đầu hưởng thụ sinh sống, trừ bỏ Cố Khinh Chu cùng Cố Khuê Trương. Không ai biết Nghê lão cửu chết ở trong nhà này, nếu không các nàng cũng vô pháp an tâm. Cố Khuê Trương muốn đem giường của phòng cho khách ném văng ra. Vách tường một lần nữa chát vôi, sơn lại, Cố Khinh Chu nhân cơ hội cũng đưa ra. Ta muốn đổi cái phòng, phòng ta bên lấy ánh sáng không tốt. Hiện tại Cố gia, Cố Khinh Chu nói cái gì chính là cái đó. Cố Khuê Trương chỉ nghĩ phòng Cố Khinh Chu đang ở phía trên phòng cho khách. Nàng cũng sợ hãi, liền đồng ý cho nàng đổi một bên. Từ hướng bắc đổi tới hướng nam, phòng Cố Tương thành phòng của nàng. Người hầu đem đồ của Cố Tương toàn bộ dọn tới phòng cũ của Cố Khinh Chu. Mà đồ của Cố Khinh Chu, trừ bỏ mấy thứ quan trọng, cũng toàn bộ lưu tại phòng cũ, bao gồm cái sofa kia. Phòng mới của nàng thay đổi nguyên bộ mới tinh. Cố Khinh Chu nghĩ, chờ việc trong nhà giải quyết xong, ta liền đem này căn nhà này bán đi. Lão thái thái cùng Nghê lão cửu đều chết ở chỗ này, không may mắn. Nàng mưu đồ tính toán, Cố Khinh Chu bàn tính như ý, thực mau liền gặp lực cản. Trước tiết Đoan Dương, trường học nghỉ, lúc sau, Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy, Hoắc Long Tĩnh đi xem phim, buổi tối 9 giờ mới về nhà. Vào sân, phát hiện không quá giống nhau, bên ngoài đường cái, ngừng 4-5 chiếc xe xa hoa, mà trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Cố Khinh Chu vào phòng, liền thấy một nữ tử mặc hồng kỳ bào hải đường, dáng người yêu nhã ngồi ở sofa. Nàng mang theo khuyên tai kim cương cùng vòng cổ, đèn treo thủy tinh chiếu vào, cả người nàng phiếm ra ánh sáng sáng ngời lại quý khí. Cố Khinh Chu ngẩn người, người nọ nhưng thật ra đứng lên, cười nói, chấm, Khinh Chu tỷ, ngươi không quen biết ta sao? Là Cố Duy, Cố Duy đã trở lại. Nàng hiện giờ thời thượng lại thành thục, từ ánh mắt đến tư thái, lại không có thiếu nữ non nớt. Nàng tươi cười điềm mị ấm áp, tựa không hề khúc mắc nhìn Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu cũng cười, Duy Duy, ngươi đã trở lại, giống như Cố Duy chỉ là ra khỏi nhà đi chơi. Cố Khinh Chu dùng cực kỳ bình đạm ngữ điệu, lẳng lặng đối nàng nói. Cố Duy tươi cười có trong chớp mắt có chút cứng đờ. Chợt, nàng cứng đờ biến mất không thấy. Nhu Uyển nói, đúng vậy, Khinh Chu tỷ. Ngươi giống như biết ta phải về tới, ngươi một chút cũng không ngoài ý muốn. Đây là nhà của ngươi à, muội muội ngốc, ngươi khẳng định sẽ trở về. Cố Khinh Chu tránh nặng tìm nhẹ, trừ bỏ Cố Duy, sofa còn ngồi một nữ nhân khác, nàng ước chừng 40 tuổi, có chút béo, nhưng là mặt mày hiền lành ôn nhu, mặc một kiện sườn xám màu xanh biển, tóc uốn khúc. Cố Khuê Trương bồi ngồi, Cố Khinh Chu hàn huyên vài câu, liền lên lầu. Cố Duy vào ban đêm không có nghỉ ở Cố công quán. Cách Trương,